Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 182, sơ cấp luyện đan các. Tỉnh lại đi, Mạc Bất Phàm mặt mỉm cười giơ tay lên ở trước mặt Lâm Linh Nhi quơ quơ. Lâm Linh Nhi giật mình một cái, tinh thần phục hồi lại, nháy nháy con mắt, nuốt nước miếng một cái. Hơi lộ ra chật vật từ những thứ kia trên cái dương thu hồi tầm mắt. Nhìn Mạc Bất Phàm hỏi, tông chủ, những vật này là từ đâu tới? Thần Hạc Quốc trong quốc khố tới. Mạc Bất Phàm trả lời, a, Lâm Linh Nhi không khỏi kêu lên ra tiếng. Kinh ngạc nói, tông chủ, chẳng lẽ ngươi rời trống Thần Hạc Quốc quốc khố sao? Nói đúng ra, vâng. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm gật đầu. Được rồi, khác quấn quýt những thứ này. Như vậy điểm địa phương khẳng định không bỏ được. Còn nữa, những thứ này liền giao cho ngươi tới sửa sang lại. Ta tới, Lâm Linh Nhi chỉ chính mình. Đúng vậy, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Có cái gì vừa ý liền tự cầm đi. Không cần hướng ta báo cáo. Lâm Linh Nhi muốn nói lại thôi. Sửa sang lại những thứ này nhất định phải tốn không ít thời gian. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu đáp ứng. Được rồi, cực khổ, Mạc Bất Phàm vỗ một cái Lâm Linh Nhi bả vai. Lại từ trong hòm item lấy ra một quả ngọc giản, đưa cho Lâm Linh Nhi. Đây là đưa ngươi, thứ gì? Lâm Linh Nhi hiếu kỳ hỏi. Tự xem, giữ điểm cảm giác thần bí. Mạc Bất Phàm cười nói. Được rồi, Lâm Linh Nhi đón lấy, đem chân nguyên rót vào trong đó, liền có một cổ tin tức tràn vào đầu. Lâm Linh Nhi trên gương mặt tươi cười nhất thời tràn đầy mừng như điên biểu tình. Đây là băng hàn thuộc tính phòng ngự võ học cùng thân pháp võ học, đúng. Mạc Bất Phàm gật đầu, sau đó hỏi, thích không? Ừ, ân, Lâm Linh Nhi thật nhanh gật đầu. Tuyệt phẩm nhất lưu phòng ngự võ học băng tuyết y, cùng với tuyệt phẩm nhất lưu thân pháp võ học đạp tuyết vô ngân. Này hai môn võ học đều là thần hạc quốc trong quốc khố thứ tốt. Có thể nói, ở thần hạc quốc, này hai môn võ học đã là cao cấp nhất rồi. Đúng rồi, Linh Nhi, những thứ này công pháp ngọc giản cũng làm phiền ngươi bỏ vào tàng thư các trong. Mạc Bất Phàm lại. Lấy ra một nhóm công pháp ngọc giản, thấp nhất đều là tuyệt phẩm nhị lưu trình độ, dù sao cũng là cất giữ ở trong quốc khố đồ vật. Tự nhiên cũng là đồ tốt, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi không nhịn được liếc mắt, bất quá ai kêu nàng bắt người tay ngắn, ăn thịt người miệng ngắn đâu rồi. Có một như vậy lười tông chủ, không thể làm gì khác hơn là chính mình khổ cực điểm. Biết. Lâm Linh Nhi lầm bầm một câu, ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng, trước một bước rời đi, Lâm Linh Nhi đem ngọc giản thu cất, sau đó cùng Mạc Bất Phàm cùng rời đi rồi tông môn bảo khố. Tông chủ, có muốn hay không phái đại hoàng tới nơi này thủ một chút? Lâm Linh Nhi hơi lộ ra lo lắng hỏi, dù sao bên trong nhưng là còn có nhiều như vậy tài liệu chân quý cùng thiên tài địa bảo. Tùy tiện ném một món cũng làm cho đau lòng người. Không cần, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Sẽ để cho đại hoàng tiếp tục xem thủ tàng thư các cùng tuần tra chính khí phong là được. Được, rồi, Lâm Linh Nhi gật đầu một cái. Phải biết, Mạc Bất Phàm nhưng là nắm giữ, chủ động xóa bỏ trình tự. Tông môn nhân nếu ai có phản bội ý tưởng, Mạc Bất Phàm tiêu hao điểm linh thạch là có thể từ căn nguyên thượng tướng đem xóa bỏ. Cho nên ăn trộm loại chuyện này trên căn bản không thể nào phát sinh. Mà là không phải tông môn nhân không có Mạc Bất Phàm cho phép. Bọn họ liên sơn môn cũng không vào được. Sẽ bị Huyền Vũ ngăn ở bên ngoài. Nếu như bọn họ phá vỡ Huyền Vũ phòng ngự, Mạc Bất Phàm sẽ ngay đầu tiên lấy được nhắc nhở. Mạc Bất Phàm hay lại là phụng bồi Lâm Linh Nhi đồng thời chỉnh lý xong rồi công pháp ngọc giản. Tàng thư các bên trong đã trưng bày 9 kệ sách, lầu 1 đã bày đầy, từng cái trên giá sách phân môn biệt loại. Trong đó, tàng thư các lầu một là tam lưu công pháp võ học. Từ hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm cái gì cần có đều có. Nội công còn phân ra thuộc tính công pháp, không phải là thuộc tính công pháp. Công pháp đặc thù, võ học cũng chia làm rồi. Công kích loại, phòng ngự loại, thân pháp loại, đặc thù loại. Lầu 2 chính là nhị lưu công pháp võ học. Tam lưu là nhất lưu công pháp võ học. Phân loại đều là cơ bản giống nhau. Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi tốn tốt sau mấy tiếng mới chỉnh lý xong rồi. Thời gian cũng đến trưa. Lâm Linh Nhi còn than phiền làm hại nàng cho tới trưa cũng không có tu luyện. Tu luyện cũng hẳn lao giật kết hợp. Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Sau buổi cơm trưa, Mạc Bất Phàm đi sơ cấp luyện đan các. Bởi vì là mới ra đặc thù tông môn kiến trúc, Lâm Linh Nhi bọn họ đã sớm đã tới đi vào rồi. Triệu Tiền Tiền còn hướng Mạc Bất Phàm tiến cống rồi 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch thu được quyền hạn. Mạc Bất Phàm ngược lại là người cuối cùng tới. Sơ cấp luyện đan các toàn thể phơi bày hắc kim như vậy mộc sắc. Là cổ đại lầu các kiến trúc, tọa lạc tại sau núi vị trí. Đến gần sơ cấp tẩy kiếm trì, luyện đan các có 3 tầng. Phân biệt đối ứng nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm luyện đan sư cấp bậc. Sơ cấp luyện đan các, cũng không biết ta có thể có thu hoạch gì. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, sau đó đi vào, sơ cấp luyện đan các đại môn tự động mở ra. Quét, trước mắt xuất hiện một đạo giả tưởng pop up. Tông môn kiến trúc, sơ cấp luyện đan các tầng thứ nhất, nhất phẩm luyện đan sư dưới đây có thể vào. Hơn nữa tầng thứ nhất bởi vì tiếp dẫn rồi lòng đất, nham tương chi viêm, có thể đề cao gấp đôi luyện đan tỷ lệ thành công. Thông qua sơ cấp luyện đan các tầng thứ nhất khảo nghiệm, cũng trở thành nhất phẩm luyện đan sư đệ tử hoặc trưởng lão, có thể tự động nắm giữ nham tương chi viêm, mỗi ngày tự động biến thành một cái nhất phẩm đan phương, có thể đổi mới, yêu cầu sử dụng điểm tích lũy mua. Đệ nhị tầng cần nhị phẩm luyện đan sư trở lên, bao gồm nhị phẩm luyện đan sư có thể vào. Đệ nhị tầng bởi vì tiếp dẫn rồi địa tâm chi viêm, có thể đề cao gấp đôi luyện đan tỷ lệ thành công. Thông qua sơ cấp luyện đan các đệ nhị tầng khảo nghiệm, cũng trở thành nhị phẩm luyện đan sư đệ tử hoặc trưởng lão, có thể tự động nắm giữ địa tâm chi viêm, mỗi ngày tự động biến thành một cái nhị phẩm đan phương, có thể đổi mới, yêu cầu sử dụng điểm tích lũy mua. Tầng thứ ba cần tam phẩm luyện đan sư trở lên, bao gồm tam phẩm luyện đan sư có thể vào. Tầng thứ ba bởi vì tiếp dẫn rồi thiên chi viêm, có thể đề cao 4 lần luyện đan tỷ lệ thành công. Thông qua sơ cấp luyện đan các tầng thứ ba khảo nghiệm, cũng trở thành tam phẩm luyện đan sư đệ tử hoặc trưởng lão, non tự động nắm giữ thiên chi viêm, mỗi ngày tự động biến thành một cái tam phẩm đan phương, có thể đổi mới, yêu cầu sử dụng điểm tích lũy mua. Tông chủ đặc quyền, không cần thông qua bất kỳ khảo nghiệm, trực tiếp nắm giữ toàn bộ đặc thù chi viêm. Nhắc nhở, chỉ có chân chính trung tâm tông môn đệ tử cùng trưởng lão mới có thể đi vào. Không có luyện đan thiên phú đệ tử cùng trưởng lão không cách nào ở nên trong kiến trúc đạt được bất kỳ thêm được cùng chỗ tốt. Trực tiếp nắm giữ toàn bộ đặc thù chi viêm, cái đặc quyền này cũng không tệ lắm. Ta còn tưởng rằng trực tiếp để cho ta học được luyện đan đâu rồi. Cũng còn khá là không phải. Nói thật, ta đối luyện đan thật không có hứng thú gì. Mạc Bất Phàm trong lòng nghĩ rồi nghĩ. Đóng cửa trước mắt giả tưởng pop up. Mạc Bất Phàm này mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ đến sơ cấp luyện đan các lầu một tình huống. Ngắm nhìn bốn phía, nhiệt độ hơi lộ ra nóng bỏng. Mạc Bất Phàm đứng địa phương là một cái đại sảnh, diện tích không lớn, là bên lớn lên khái 4 thước hình vuông. Ngay phía trước chỉ có một chủ tọa vị, tả hữu hai bên chỉnh tề các trưng bày ba cái chỗ ngồi. Cuối cùng là dễ thấy nhất đại sảnh chính trung ương, đó là hình một vòng tròn, tương tự với mương đồ vật, nhưng này cái có thể là không phải mương, mà là một cái hỏa quật, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.